Nợ tình của ảnh đế. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giật nhìn điệu bộ này của Diệp Minh Xuyên có hơi buồn cười. Chỉ là khóe miệng không làm sao dương lên nổi. Y cúi đầu, trả lời Diệp Minh Xuyên. Cho em chút thời gian suy nghĩ nhé. Diệp Minh Xuyên ti rất hy vọng Đường Giật có thể cùng mình diễn bộ luồng gió ấm này, nhưng cũng không muốn Đường Giật bởi vì vậy mà không vui trong lòng. Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt Đường Giật, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Chỉ có thể nhỏ giọng hỏi y, em không vui à, nếu không thích thì thôi vậy. Đường Giật có chút do dự, không biết có nên đồng ý với Diệp Minh Xuyên không. Y không muốn tiếp tục ở lại giới giải trí nữa, chẳng qua là vì cái giới này quá hỗn loạn, không phù hợp với y. Nhưng nếu như bộ luồng gió ấm này là do Diệp Minh Xuyên chịu trách nhiệm toàn bộ, thì mấy vấn đề đó hẳn không còn tồn tại nữa. Thế nên Diệp Minh Xuyên muốn y diễn Dương Cẩn, y cũng không phải không thể đáp ứng. Chẳng qua bộ luồng gió ấm Diệp Minh Xuyên muốn quay này là tâm huyết hơn nửa đời người của y. Y chỉ sợ đến lúc đó không khống chế được mình, lại sụp đổ ngay trong đoàn làm phim thôi. Thật lâu sau Đường Giật vẫn không nói gì, giống như còn đang nghĩ chuyện. Luồng gió ấm Diệp Minh Xuyên không muốn y phải phí quá nhiều tâm tư vào việc này, liền cầm di động lên, muốn tìm mấy câu chuyện cười chọc chọc Đường Giật chút. Kết quả chỉ toàn tìm được mấy mẩu chuyện thô tục. Cái gì mà 10 cm, cái gì mà cà tím với chả dưa chuột. Ban đầu hắn đọc còn không hiểu, chỉ là bình luận bên dưới quá lộ liễu. Mặt Diệp Minh Xuyên nháy mắt đỏ thành một mảnh. Hắn hơi mất tự nhiên nhìn Đường Giật bên cạnh, ngón tay lại không nghe lời kéo tiếp xuống dưới. Vì thế mặt hắn càng ngày càng đỏ. Vốn dĩ mấy mẩu chuyện này xem xong cười cái rồi thôi, nhưng hôm nay trí tưởng tượng của Diệp Minh Xuyên đặc biệt phong phú. Mỗi lần đọc xong một chuyện là lại ngó Đường Giật bên cạnh một cái. Chỗ nào đó phía dưới cũng dần dần nổi lên phản ứng. Hai đùi hắn có chút không tự nhiên khép lại. Hắn kéo cái gối tựa kế bên lên che. Hơi hơi nhích người ra ngoài. Kiến thức về phương diện này của Diệp Minh Xuyên còn quá ít ỏi. Bằng không cũng không đến mức xem chút chuyện cười cũng có thể cứng lên. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là mấy chuyện thô tục. Chỉ cần tưới cho chút nước, liền có thể nảy mầm ngay được. Rốt cuộc cũng lướt đến một tin bình thường. Diệp Minh Xuyên bỏ cái gối trên bụng ra, buông điện thoại xuống, quay đầu hỏi Đường Giật. Nghe nói bên khu quảng trường Diên Tinh mới mở một khu vui chơi đấy. Em muốn đi không? Đường Giật nhìn Diệp Minh Xuyên cả mặt hồng thấu, cảm thấy có chút kỳ quặc. Chắc không phải là thấy người ta mới mở một khu vui chơi liền xấu hổ thành như vậy đấy chứ. Đường Giật làm sao cũng không ngờ, Diệp Minh Xuyên chỉ xem vài câu chuyện cười thô tục, liền cảm thấy cả linh hồn lẫn cơ thể đều như được thăng hoa. Đường Giật gật gật đầu. Được, Diệp Minh Xuyên nghe xong lại hơi hơi thất lạc thở dài. Nói, Tiểu An, em đừng như vậy. Đường Giật dường như không quá hiểu Diệp Minh Xuyên vì sao lại nói thế. Y nghiêng đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, không tiếng động hỏi hắn nguyên do. Diệp Minh Xuyên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Giật. Tiểu An, em muốn làm gì có thể nói cho tôi biết được không? Tôi cứ có cảm giác mình không giữ được em. Bất cứ lúc nào em cũng có thể rời khỏi tôi vậy. Tôi muốn đối tốt với em một chút, nhưng lại cảm thấy như em không hề để ý tới những thứ này. Đường Giật không ngờ Diệp Minh Xuyên lại nói với mình như vậy. Y không biết phải giải thích với hắn thế nào. Y đã không còn trẻ nữa, sớm không còn là Tiểu An lúc trước rồi, bởi vì không có cái gì muốn làm cả. Đường Giật ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng bóng, bề ngoài y trông trẻ trung, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thân thể thôi, chứ nội tâm y sớm đã là một ông lão nhăn nheo già cỗi rồi. Rất khó để nhiệt tình với tất cả mọi thứ như những người trẻ. Tuổi Diệp Minh Xuyên có lẽ còn lớn hơn y một chút, nhưng thời gian sống trên đời của y lại dài hơn Diệp Minh Xuyên rất nhiều. Mấy năm đầu nhập thế, Diệp Minh Xuyên chỉ là một đứa ngốc mê mê tỉnh tỉnh. Sau lại trở về yêu giới hôn mê mấy chục năm, thời gian ở trên nhân thế tính ra cũng chỉ mười mấy năm thôi. làm sao có thể hiểu được những khổ sở của Đường Giật. Diệp Minh Xuyên há miệng, lại không nói được nên lời. Hồi lâu sau, hắn nói, không sao, tôi có thể dẫn em đi tìm kiếm thứ mà em thích. Đợi một thời gian nữa, tôi cũng sẽ rời khỏi giới giải trí, dẫn em ra ngoài du ngoạn. Đường Giật không nói gì. Con người ta sống quá lâu, có phải sẽ mất đi hứng thú với tất cả mọi chuyện không? Hay chỉ có mình y mới như vậy thôi? Y lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, rất ít nảy sinh hứng thú với thứ gì. Chẳng trách Diệp Minh Xuyên lại sợ y sẽ rời đi. Nhưng y như thế này, liệu Diệp Minh Xuyên có thể kiên trì được bao lâu đây? Diệp Minh Xuyên từ sofa đứng dậy, vươn tay về phía Đường Giật, muốn kéo y lên. Hắn nói, đi thôi, hôm nay thời tiết không tồi, tôi dẫn em qua đó xem. Đường Giật ngẩng đầu, người thanh niên trước mặt này dường như vẫn giống hệt trước đây. Nhất thời trong lòng cảm khái vạn ngàn, mấy chỗ như công viên giải trí bất kể là Diệp An hay Đường Giật, đều chưa từng đến bao giờ. Kỳ thực chỗ này cũng chẳng có gì hay để chơi. Hơn nữa công viên này còn vừa mới khai trương. Mấy ngày nay du khách tới đây có đến mấy trăm ngàn người. Đoàn người xếp hàng trước khu tàu leo núi dài tới mức phải gấp khúc 7-8 lần. Nếu họ cũng muốn chơi mấy trò mạo hiểm như này thì phòng chừng phải xếp hàng tới tận chiều mất. Diệp Minh Xuyên sợ mình bị nhận ra, liền bọc bản thân kín mít. May mà giờ đã là đầu thu, chứ không với cái bộ dạng này của hắn, chỉ sợ bị người ta tống thẳng vào trại tâm thần ấy chứ. Đường Giật ngược lại không cần giống như hắn. Đừng nhìn mỗi lần y xảy ra chuyện đều náo loạn Weibo. Kỳ thực fan của y không nhiều. Hơn nữa mấy chỗ như này mọi người chơi còn không kịp. Ai lại rảnh rỗi đi nhìn xem người nào trông giống ngôi sao nào chứ? Diệp Minh Xuyên mua cho Đường Giật một que kem. Nắm tay y đi trên con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Hỏi, em muốn chơi trò gì? Phía đông có một cái hồ. Nước hồ trong veo phản chiếu ánh mặt trời. Rất đẹp. Đường Giật liền đáp, qua bên kia chèo thuyền đi. Được, trên hồ không có bao nhiêu người. Diệp Minh Xuyên cũng có thể dỡ bớt đồ hóa trang xuống. Lúc biết Diệp Minh Xuyên bắt đầu ra tay, Tiêu Đằng cũng không quá để ý tới chuyện này. Chú hai của hắn có quan hệ rất tốt với bên cục cảnh sát cùng tòa án. Diệp Minh Xuyên muốn dùng pháp luật trừng trị hắn căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Mà hôm nay Diệp An còn chủ động gọi điện cho hắn, mời hắn tới nhà ăn bữa cơm nữa. Tiêu Đằng mừng rỡ đến không khép nổi miệng. Nhưng còn chưa đợi hắn vui vẻ xong, trợ lý đã ôm một xấp tài liệu thật dày gõ cửa bước vào. Tiêu Đằng bất đắc dĩ cúp điện thoại của Diệp An, có chút không vui chừng trợ lý một cái. Trợ lý bị ánh mắt này của Tiêu Đằng dọa cho nhũn cả chân. Có chuyện gì? Tiêu Đằng lạnh lùng hỏi. Trợ lý cúi đầu, cẩn thận trả lời. Tổng giám đốc, công ty Dreamland từ chối ký hợp đồng quý tới với chúng ta. Chấm, hửm, Tiêu Đằng hỏi. Sao lại thế? Bên đó không nói gì cả. Tiêu Đằng cười lạnh một tiếng. Ha, bọn họ xem trọng mình quá nhỉ? Trợ lý lại ấp úng nói tiếp. Cái kia, tổng giám đốc công ty Hải Lâm cũng gọi điện tới nói. Sau khi hợp đồng của họ với chúng ta đến hạn, bên phía họ không định ký tiếp nữa. Có ý gì? Vẻ mặt Tiêu Đằng không chút thay đổi. Mắt lại không ngừng bắn ra tia lạnh. Đám người này không phải là hẹn nhau cùng đến trêu chọc hắn đấy chứ? Tôi không biết ạ, còn nữa. Cái kia, thấy sắc mặt Tiêu Đằng càng lúc càng khó coi. Trợ lý chỉ có thể âm thầm tiếp thêm dũng khí cho mình. Nói tiếp, các cổ đông công ty cũng lần lượt yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông. Muốn bầu lại tổng giám đốc. Tiêu Đằng vừa nghe đến đây, tay đã vỗ mạnh một cái xuống bàn. Giận không kềm nổi mắng. Cái đám phản bội đó. Trợ lý cúi đầu, không dám lên tiếng trả lời. Mà Tiêu Đằng không biết là, những ngày kế tiếp của hắn sẽ càng lúc càng khó khăn hơn. Diệp Minh Xuyên cùng Đường Giật chèo thuyền trong công viên giải trí vẫn bị đám chó săn chụp được. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ không truyền ra người ở cùng Diệp Minh Xuyên chính là Đường Giật. khu vui chơi Duyên Tinh phát hiện Diệp Minh Xuyên hẹn hò thân mật với một người con trai. Người sao nam tiến một họ Y đang họ yêu chính là cậu ta. Không thấy không biết, Diệp Minh Xuyên thế mà lại thích đàn ông. Bên dưới mấy tiêu đề này chỉ có một bức ảnh chụp góc nghiêng của Diệp Minh Xuyên. Còn Đường Giật bị hắn ôm trong lòng thì không hề lộ mặt chút nào. Thế nhưng lúc thấy tin tức này, netizen vẫn lập tức bùng nổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chồng tôi xuất viện hồi nào vậy? Người mù ngắm hoa, kỹ thuật chữa bệnh bây giờ phát triển như vậy rồi à? Không phải nói là bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng sao? Ha ha, tạo nhiệt cũng không thèm dụng tâm một chút. Chúc ông xã bình an. Tôi nói mấy người có thể để ý trọng điểm chút được không vậy? Ai có thể nói cho tôi biết cái tên tiểu yêu tinh trong lòng ông xã tôi là ai được không? Đây là lần thứ mấy ông xã tôi ngoại tình rồi. Tôi muốn ly hôn với ảnh. Người ta muốn ăn Đường Đường nha. Thoạt nhìn có hơi giống Đường Giật nhà tôi. Thịt Đường Tăng cậu có ăn không? Tôi đệt. Chuyện gì đây? Tôi thấy là giả chắc rồi. Diệp Minh Xuyên chắc không phải là bị xe đụng hỏng luôn đầu đấy chứ. Có bán thẻ bấm lỗ không? Méo mèo meo. WTF. Người trong ảnh là Diệp Minh Xuyên thật à, sẽ không phải lại bị hắt nước bẩn đấy chứ? Lúc trước chẳng phải cũng như vậy sao? Cái đám truyền thông này đúng là không sợ chết mà. Tuyết Nê, hai tên đàn ông gớm chết lên được. Tuyết Nê, dấu vết in trên tuyết. Dạo chơi giữa rừng mơ. Nếu Diệp Minh Xuyên thật sự dám thừa nhận kết giao bạn trai, thì tôi kính phục anh ta. Còn không thì anh ta chính là bán hủ để tạo nhiệt. Vừa vặn nghe nói anh ta đang muốn quay Luồng Gió Ấm, mà nếu cái người kia là một diễn viên chính trong Luồng Gió Ấm thì càng thú vị đó. Nam Thần Không Về của tôi đồng ý bán bản quyền Luồng Gió Ấm cho anh ta. Hy vọng Diệp Minh Xuyên có thể giữ vững sơ tâm, đừng để Nam Thần của tôi phải thất vọng. Bác Tài ơi, cho tôi đi với. Mọi người nói xem, người trong lòng Diệp Minh Xuyên kia liệu có thể nào là Không Về không? Bé dễ thương. Đám bịa đặt chết hết đi. Bởi vì lần trước cũng từng xuất hiện tin giả, nên lúc này mọi người không dám kết luận ngay. Bình luận của cư dân mạng cũng vì thế mà không nhất quán. Đủ loại phỏng đoán được đưa ra. Ngược lại không dấy lên được sóng gió gì. Cách chương.